Thọ xám con không phải là thọ đế. Xóm sân sau có ba gia đình, đó là nhà anh thọ đốm đen, nhà anh gà trống tía và nhà chị em chị vịt trắng. Ấy là không kể đến nhà cô Mi và nhà chú Cúng. Cô Mi thì ở xóm nhà trên, tính cô thích sạch và ấm cúng, cô phải ở bên cạnh người. Còn chú Cúng thì không ở đâu cố định, hình như cứ nơi nào không yên, ổn là nơi ấy có mặt chú liền. Bà con xóm sân sau đều quý nể chú. Bà con càng quý nể hơn khi nghe nói mới tháng trước có trộm vào nhà. Mà trộm lại là người rất cao lớn nhé. Chính chú Cúng chứ không ai khác đã can đảm lăn xả vào, vừa sủa vừa cản đường tên trộm, kịp cho ông chủ nhà thức dậy, vác gậy chạy ra. Ai cũng bảo đêm ấy, nếu không có chú Cúng thì thằng trộm phải làm được một mẻ lớn. Xóm sân sau đang sống yên vui thì đùng một cái, gã chủ cống ở đâu lù lù xuất hiện. Thoạt đầu chưa ai nhìn thấy, nhưng cứ nghe có tiếng lịch kịch bên trong bếp ga hỏng. Cái bếp này đã bị xếp xó vào một góc sân từ 2-3 năm về trước, lâu dần chỉ còn như một đống sắt vụn. Thỉnh thoảng năm thì 10 họa mới lại có một chị cóc ở đâu dọn đến ở trong cái bếp ga hỏng ấy dăm bữa nửa tháng rồi đi. Khi đến cũng như khi đi, cũng chẳng hỏi chẳng nói với ai một câu, thành ra khi nghe tiếng lịch kịch thì ai cũng tưởng là chị cóc dọn dẹp gì trong đó chăng. Nhưng đến hôm sau thì cô vịt hất hơ hất hải chạy về báo cho mọi người trong xóm biết là gã chuột cống vừa đột nhập vào xóm. Hình như vợ chồng con cái gã đều dọn về ở trong cái bếp ga hay sao ấy. Chị gà mái mơ đang ấp trứng dở cũng bỏ ở đấy, chạy ra hỏi. Có thật cô trông thấy gã không? Hay cô nghe ai kể? Cô vịt vẫn còn thở không ra hơi, thì chính mắt em trông thấy gã từ trong gầm bếp ga chui ra mà. Anh thọ đốm đen lắc lắc hai cái tai dài ra dáng không tin. Này, không chừng cô trông lầm chị cóc ra gã chuột cống đây. Cô vịt ơi, thì chị cóc thỉnh thoảng vẫn về ở đấy mà. Cô vịt không nén được bực bội. Có khi nào tôi lại trông lầm chị cóc không đuôi ra cái gã lưu manh đuôi dài như cả khúc dây điện ấy được. Cô vùng vằng bỏ đi về chuồng. Thôi được, ai tin thì tin, chả tin thì cứ để con cái đi chơi trong một mình cho biết. Tin hay không tin, cả xóm sân sau cũng cứ nháo cả lên lo sợ. Không sợ sao được, cái gã chuột ấy, hồi cô Mi còn chưa về ở đây, và chú Cúng thì còn lại là thiếu niên. Ngay từ ngày ấy, dù mới tí tuổi đầu, gã đã làm mưa làm gió trong khu vực này. Gà con, vịt xiêm con, ôi chao, nhà nào chả bị gã bắt cóc, rồi thủ tiêu đi mất một, hai đứa. Cái tin gã chuột cống về ở trong bếp ga là có thật, và nhà chịu tai họa đầu tiên lại là nhà chị Thỏ Trắng. Đó là một buổi trưa vắng vẻ, và buổi trưa, chú Cúng thường đánh một giấc ly bì, bù lại cả một đêm dài, chú phải thức để tuần phòng canh gác. Cô Mi không ngủ, nhưng ban ngày, cô cũng có thiếu sót là ít đi lại xóm sân sau. Cô chủ quan, thường nghĩ cái xóm ấy lâu nay vẫn yên ổn. Chị Thỏ Trắng đang cùng lũ con nhai cỏ một bên tai cụp xuống. Ở chuồng bên, anh Thỏ Đốm Đen, chồng chị, thì nằm dài ra nghỉ ngơi. Chợt cả lũ, sáu đứa con chị cùng nhảy dựng lên và nhào về phía chị. Chị chồm dậy, còn chưa biết có chuyện gì thì đã thấy gã chuột cống đứng lù lù trước mũi đấy rồi. Chị chưa kịp kêu lên, cũng chưa kịp có một cử động gì để che chở bảo vệ cho các con, thì gã đang ngoạm cổ thằng thỏ đen con, thằng thỏ thứ tư bé bỏng của chị. Gã vừa lùi trở ra vừa đe chị. Này, tao bảo, tao đang thiếu cái ăn, mày cho tao mượn đỡ thằng nhỏ này. Mày khôn hồn thì câm miệng lại. Mày đi mà báo với thằng Cúng hay con Mi để chúng làm phiền đến tao thì mày cứ liệu. Tao sẽ làm thịt hết lũ con mày. Gã đi biến mất rồi mà chị Thọ vẫn còn ngây ra như chết đứng. Chị sợ quá đến không khóc, không kêu lên được. Đợi một lúc hoàng hồn, chị mới lê đến bên cái vách ván. Chị vừa nức nở gọi, nhà nó ơi hu hu, con chúng mình, thằng Tư ấy. Anh Thỏ đã thì thào, nói khẽ chứ, khóc khẽ chứ, tôi biết cả rồi. Tôi dặn mình chớ nói hở chuyện này ra với ai. Họ đe thế nào thì mình phải làm theo thế ấy. Mình mà làm to chuyện ra thì rồi ai bảo vệ cho năm đứa con mình còn lại kia? Chị Thỏ sụt sùi, thì mình nhờ chú Cúng, nhờ cô Mi, hu hu hu hu. Anh Thỏ ngắt ngang, nhờ, tôi hỏi mình, liệu chú Cúng, cô Mi có suốt ngày suốt đêm ở bên cạnh mình được không mà mình đi báo? Với họ đã hứa là họ chỉ có bắt một đứa, thì mình cũng phải bình tĩnh chờ xem thế nào. Mà ở này, đã bảo là phải kín, thì lại cứ khóc bù lu bù loa lên thế. Ờ, thương, ai mà không thương con, nhưng có khóc thì khóc vụn thôi, không có được khóc thành tiếng. Tôi lạy mẹ mày có thương tôi, mẹ mày cho tôi sống với không nào. Chị Thỏ sợ quá, im thích. Hôm sau, gặp cô Mi đi ngang qua, cô ấy còn đứng dừng lại hỏi thăm, dạo này các cháu có đi chơi ngoan không? Khổ thân chị chỉ nước mắt vòng quanh, không dám nói hở cho cô Mi biết. Vợ chồng chị chỉ còn trông vào lòng từ thiện của quân ăn cướp, nhưng gã chuột cống thì lại không có lòng từ thiện. Gã cũng không coi lời hứa của gã là gì phải trọng. Hôm trước, gã nói thế là để chị đừng làm lên ngay lúc ấy. Chứ chị còn những năm đứa bụ bẩm kia nữa, ăn thịt một đứa ngon miệng rồi, gã đâu có nhịn, lại còn muốn làm thêm vài quắn nữa. Nhất là gõ cửa nhà chị Thỏ, có mạnh ván đứng sau bằng gỗ thì lại bị mục, hỏng mất một lỗ to tướng. Hôm trước, gã đột nhập vào, ngã ấy. Sau khi ăn xong miếng thịt thỏ cuối cùng, gã đưa chân trước ra chùi rau, chùi mép, hỏi vợ con. Mẹ con mày có muốn ăn thịt thỏ con nữa không? Muốn thì để đêm nay tao đi quắp thêm một đứa nữa về. Gã đã nói là gã làm liền. Đêm hôm ấy chị Thỏ trắng đáng thương lại mất thêm một đứa con nữa. Anh Thỏ thức, biết hết. Nhưng anh nín khe, chị Thỏ thương, chỉ còn biết khóc thầm. Lần này thì chị không còn trông chờ gì nữa ở sự nới tay của gã chuột cống. Bốn đứa con của chị rồi cũng sẽ bị mất dần mất mòn hết với gã. Nhưng chị vẫn không có gan đi báo với chú Cúng và cô Mi. Nói cho sòng phẳng, đó là lỗi ở anh Thỏ Đốm Đen. Chính anh ngăn cản chị, không cho chị đi báo từ đầu. Đến lần này nữa, anh cũng một mực cản chị. Anh rên hừ hừ và nói với chị như vang. Mẹ mày thương tôi, mẹ mày làm to chuyện ra bây giờ thì tôi chết mất. Mẹ mày có biết không, ba ngày nay tôi bỏ cỏ, tôi có ăn được đâu. Nỗi bất hạnh của chị Thỏ không biết còn kéo dài đến bao giờ nếu không nhờ có ông chủ nhà. Một bữa kia, đi làm về, ông bỗng nhận ra, quái lạ, sáu con thỏ con, sau đây chỉ còn có bốn. Ông lục lọi khắp các xó xỉnh, ông xăm soi mặt trước, mặt sau, trên nóc, dưới gầm chuồng thỏ. Một lúc thì ông nhận ra dấu răng chuột gặm tấm ván mục. Tấm ván này là ván che đúng ngay giữa ngăn chuồng mẹ con nhà thỏ. Ngay ngày hôm ấy, ông đi kiếm gỗ, kiếm lưới thép về sửa lại chuồng. Việc làm của ông thật kịp thời. Đêm hôm ấy, gã chuột cống lại quen mùi mò đến, định làm một con thứ ba nữa. Gã đi quanh đi quẩn một hồi, tìm mãi không ra cái lỗ thủng có nốt răng của gã. Ở đúng chỗ đó đã là một mảnh ván còn sực mùi gỗ mới. Gã ghé răng gặm thử, gỗ tốt, gặm không được. Gã sục sạo cố tìm một lối khác để lẫn vào. Chẳng còn một lối nào, gã đành lủi thủi trở về không. Thấy vợ con veo mỏng ngồi chờ, gã đành an ủi. Thôi, chịu khó đói đêm nay, rồi mai tao kiếm cách. Xưa nay có bao giờ tao để mẹ con mày đói quá một ngày đâu mà lo. 9 giờ sáng hôm sau, mụ chuột cống đang nằm cho lũ con bú, thì chồng mụ ở đâu chạy về. Dục mụ để con đấy, đi theo gã, phụ với gã một tay. Gã vừa tìm được món này bở lắm. Mụ dứt lũ con ra khỏi hai hàng vú, te tái theo chồng chui ra khỏi bếp ga. Lúc này, chồng mụ mới nói cho mụ biết cái món bở ấy là ở trứng gà. Gã kể, mụ gà đang ấp, tao trông vỏ trứng nhẵn thính mà hơi xám xám, vậy là trứng sắp thành con rồi, mình ăn vừa bổ lại vừa no, chứ cái món trứng tươi lỏng bỏng chỉ có nước ăn chống đói lắm. Hai ngày nay tao để ý cứ khoảng này mụ gà lại bỏ ra ngoài ăn uống, hít thở không khí, có khi nửa giờ một giờ mới vào ấp lại. Thì giờ ấy tao tính vợ chồng mình mà nhanh chân thì chở được vài ba trứng. Mụ vợ cũng tỏ ra ranh ma xảo quyệt không kém gì chồng. Mụ dẫu cái mõm vốn đã tru ra góp ý với chồng ấy chớ, bố nó có chớ ham lấy liều một lúc, mỗi bận lấy một quả thôi làm cho mụ gà khỏi biết là nó bị mất trứng. Nó mà biết nó làm lên thì... Gã chuột chồng gắt, biết rồi, nói qua thôi. Tình thế diễn ra đúng y như dự đoán của gã chuột cống. Chị gà bỏ ra ngoài vườn, chị đang lăn lộn tắm cát dưới gốc đu đủ cho giãn gân giãn cốt, ổ trứng bỏ không. Còn anh gà trống tía thì không đời nào chịu nằm nhà canh chừng ổ trứng cho vợ rồi. Với có gì là anh phải canh chừng, xóm này lâu nay vẫn yên ổn mà. Lần thứ nhất, vợ chồng gã ăn trộm, trót lọt. Chị gà mái mơ vốn tính vô tâm, đối với chị, 11 trứng hay 12 trứng cũng như nhau. Lần thứ hai, chị gà cũng không hay biết, mặc dầu lần này chị thỏ trông thấy. Vợ chồng gã chuột tha trứng đi xa lâu rồi, chị thỏ mới dám gãi gãi vách chuồng gọi anh thỏ. Bố nó vừa rồi có trông thấy gì không? Ôi tôi sợ quá. Mà lạ quá, cái thằng ăn cướp ấy, nó ôm trứng vào bụng, nằm ngửa ra. Còn con vợ nó thì cắn đuôi nó mà lôi đi. Mắt tôi trông thấy rõ ràng mà. Tội nghiệp chị gà quá, chắc chị ấy cũng đau xót như... Chị chưa nói dứt, anh thỏ đã vội suýt. Biết rồi, tôi trông thấy rồi. Nhưng tôi dặn mình lờ đi, làm như không trông thấy, không nghe thấy gì hết, chứ có dạy miệng đi mách lại chuyện này với ai, kể cả với chị gà, nếu chị ấy chưa biết. Đừng có trêu, đừng có khiêu khích họ mà khốn. Nó thì rạch mặt mình chớ chưa. Nó rạch mặt tôi rạch mặt mình, còn lũ con nhà mình thì nó cắn cổ, mình liệu đấy. Cháu ơi, chị thỏ tính đã nhát, anh lại hù cho chị nhát thêm. Cố nhiên là chị nín khe, đời nào chị dám đi mách lại với chị gà. Chị vốn đã bị sức môi ngay từ trong bụng mẹ, giờ lại bị rạch mặt nữa. Eo ôi, chị còn gì là nhan sắc nữa. Đến lần thứ ba thì chị gà ngờ ngợ, chị ấp có 12 trứng, 12 trứng mà mất đi 3. Ấp tự nhiên thấy khác, thấy trống hẳn đi một khoảng dưới bụng. Ai vào đây bắt cóc lũ trứng của chị mới được chứ? Hay, gã chuột cống về ở xóm mình thật. Sáng hôm sau cũng vào khoảng 8 giờ rưỡi, 9 giờ như thường lệ, chị ra khỏi ổ. Chị làm như chị đi ra vườn, nhưng liền ngay sau đó, chị quay trở lại. Chị định rình xem kẻ gian đó là ai. Chị sẽ kêu toáng lên, anh gà trống chồng chị. Khi nghe tiếng chị kêu, sẽ nhảy vào, tấp lự. Vợ chồng chị sẽ tóm gọn quân gian. Nhưng kẻ gian lại quá nhanh chân, chúng đâu để cho chị rình bắt được. Vừa vào tới, chị chỉ kịp thoáng thấy hai cái bóng đen nhầy nhạy từ trong ổ trứng chạy trở ra. Trời ơi, chị kêu lên thất thanh và nhảy vội vào ổ, xòe đôi cánh ra, nằm phủ phục lên 8 quả trứng còn lại. Nghe tiếng chị kêu, anh gà trống cũng kêu toáng lên và lọc cọc chạy vào. Quân gian đã mất hút vào trong cái bếp ga. Anh chỉ còn biết đứng bên ngoài, vỗ cánh phành phạch, chửi và thách thức một hồi, chán rồi đi. Một chốc, đã thấy anh đang bới đất, tục tục tán tỉnh cô gà mái nâu bên hàng xóm. Cứ như cái chuyện con anh bị bắt cóc chỉ là chuyện đùa chứ làm gì có. Tính anh gà vẫn lừng khừng thế. Còn chị gà thường ngày lắm điều là thế. Sau vụ mất một mạch 4 đứa con rồi, chị cũng im re. Có đau khổ thương con thì chị cũng chỉ biết kêu ọc ọc mấy tiếng rồi thôi. Đi báo chú cúng hay cô mi ư? Biết có nên không? Hay chỉ mua thù chút oán thêm với gã chuột cống, rồi mai kia lũ trứng nhà chị nở thành con, lỡ gã thù gã cứ rình bắt dần từng đứa, Gã ăn thì sao? Ai chứ gã, gã dám làm cái chuyện ác đức đó lắm. Đến khi chị em nhà cô Vịt cũng mất ba đứa nhỏ nhất, một phần cũng tại chúng khời dại, đêm không nằm trong, ra nằm sát cạnh lòng cho mát. Nửa đêm, trời tối đen như mực, gã chuột cống chỉ việc lẻn vào khều từng đứa ra. Mấy anh, chị Vịt lớn, chỉ kịp nghe em mình kêu cái vít. Choàng dậy, cái gian đã mất tâm. Sáng ngày ra, nhìn lại chỗ em mình nằm đêm trước, chỉ còn lưu lại vài cái lông tơ và vài giọt máu hãy còn đỏ đồng độc. Nghĩ cho cùng, cũng chẳng phải tại mấy chú vịt con khờ dại. Ngay cho chúng nó nằm dựa vào lòng thì, lòng tre, răng gã chuột cống sắt, nang lòng ăn thua gì với gã. Chỉ có chị em nhà vịt lớn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lớn phồng lên. Vợ chồng nhà chuột không còn có thể tính chuyện cắn cổ thai đi dễ dàng. Với lại, chị em vịt cũng khôn hơn trước. Đêm hơi động, tất cả đã kêu càng cạc, ầm lên. Ông chủ nhà ngủ ở nhà trên, nghe tiếng, tưởng trộm, đã lập tức bật điện sáng lên và mở cửa vác, gậy chạy xuống. Những lúc ấy, gan gã chuột có to bằng trời thì cũng phải vắt đuôi lên cổ mà chạy. Tóm lại, từ khi có gã chuột cống thì xóm sân sau hết yên ổn, nhà nào nhà nấy sống nơm nớp. Trẻ nhỏ động vắng đứa nào lấy vài phút là bà mẹ đã nhấn nhác chạy bổ đi tìm. Đêm đến, các bà ôm khư khư lũ con trong lòng. Mắt các bà mở thao láo nhìn ra tứ phía, tai các bà giỏng lên nghe ngóng. Các bà thức chong chong, các bà không dám chợp mắt. Chỉ trong vòng một tháng, bà nào cũng gầy rọc đi vì lo sợ và vì thiếu ngủ. Tội nghiệp thay cho các bà mẹ. Tội nghiệp hơn nữa là mấy chú gà, vịt, thỏ con. Sau khi xóm sân sau còn yên ổn, các chú tha hồ chạy nhảy, tha hồ đùa vui. Giờ thì thôi, ro ró nằm một chỗ, có chú lỡ có bận thèm đi chơi muốn chết. Vừa tìm cách lẻn đi, thì đã bị mẹ gọi giật lại và bị ăn đòn một trận nên thân. Thà đánh mày thật đau cho mày nhớ, còn hơn để mày ra ngoài, rồi mày rơi vào mõm cái quân ăn cướp ấy. Bà mẹ đánh con cũng nói với con một câu tương tự như thế. Các bà làm trẻ con khiếp đảm, đến nỗi mỗi khi thoáng thấy cái đuôi dài từng khất ở đâu đó ló ra là lũ gà con, vịt con im thích, không còn dám ho he chim chíp, vít vít lấy một tiếng. Bẵng đi một dạo, bỗng một hôm, gã chuột cống lò mò tìm đến chị Thỏ Trắng. Gã cười nhăn nhở, hỏi chị, cái lứa vừa rồi. Lứa gã đã bắt đi mất hai con rồi ấy, cùng khốn kiếp. Có phải vẫn còn bốn đứa đấy không? Bằng ấy đứa cũng là nhiều quá, đang mùa khô, cỏ chả có, nuôi làm sao sể. Thôi, đưa đỡ cho gã một đứa, để gã nuôi dạy cho. Khi thấy chị không nói không rằng, chị ứa nước mắt. Gã đã sừng sộ liền. Này, ta mới nói có thế. Ta đã động gì đến nhà mày mà nhà mày khóc? Bảo tử tế không nghe, đưa một đứa cho ta, để ta kèm cặp hộ cho. Không muốn, hay muốn ta đột nhập vào như dạo nọ? Ta mà vào thì ta cắn cổ lũ con nhà mày. Ta không có tha đâu, đừng có trêu ta để ta tức lên, nghe chưa? Thấy chị chùi nước mắt, im thích, gã lại đổi ra giọng mơn trớn. Ta nói thế thôi, ta thương mẹ con nhà mày lắm chứ. Ta chỉ cần một đứa thôi. Cho nó về nhà ta, nó chơi với mấy đứa con ta. Cái con ta nó cần bạn lắm. Vừa nãy, khi ta nói ta sắp đến đây, lũ con nhà ta mừng nhảy lên. Chúng bảo chúng chỉ thích chơi với các bạn thỏ. Bạn thỏ cũng hơi giống chúng, chỉ có cái đuôi cục hơn đuôi chúng, nhưng không sao đâu. Trước khi ra về, gã còn dặn thêm chị Thỏ Trắng. Nhớ đấy, nhớ thu xếp một đứa nào nó mập mạp cho dễ nuôi, chứ ta sợ nuôi cái đứa ốm nhách chỉ có da bọc xương, rồi về nhà ta, nó, bệnh tật, ta không biết thuốc men đâu mà chạy chữa. Đúng đêm mai, khoảng trăng lặn thì nhà chị dẫn đứa nhỏ đến cho ta, nhớ khoảng trăng lặn thì ta ra đón, nhớ đấy. Gã chuột đi xa rồi, chị Thỏ Trắng mới dám khóc. Chị khóc thầm, chị có nước mắt chảy ra từ hai con mắt đỏ. Chị không dám để chồng nghe thấy. Chị cũng không kể lại chuyện vừa mới xảy ra với chồng. Anh nhát lắm. Anh có biết, thì anh cũng chỉ càng sợ hãi cuống cuồng lên, rồi bỏ cỏ mấy ngày không ăn như đồ nọ. Chứ nào có kế gì giúp cho chị cứu được đàn con đâu. Gã chuột cống hẹn đêm mai, chị phải đem con đến nạp cho gã. Đem đến cho gã là để gã ăn thịt chứ làm gì có chuyện kèm cặp. Chị biết lũ đứa nào đem đi cống cho gã đây. Nhìn đứa nào cũng bụ và bẫm, cũng xinh đẹp, như nhau, đứa nào chị cũng yêu thương như nhau hết. Mà dù trong đàn có đứa xấu nhất, đàn đẹp nhất, thì có khi chị lại càng thương đứa ấy hơn tất cả. Tính chị xưa nay ít ôm ấp bế bồng con, nghĩ là tính chị khác hẳn với chị gà mái mơ. Vậy mà giờ đây xót con quá, chị cứ ôm cả bốn đứa vào lòng mà khóc. Đàn thỏ con thấy mẹ khóc thì cũng khóc theo. Mấy mẹ con cứ ôm nhau như thế mà khóc miết. Trong số bốn con, chỉ có thỏ xám con là không khóc. Kể trong lứa sáu con lần này của chị thỏ trắng, thì thỏ xám con là đứa lớn nhất. Hồi tháng trước, khi gã chuột cống bắt cóc mất hai em của thỏ xám con, thì thỏ xám con hãy còn bé quá. Chú bé chỉ còn nhớ mang máng là gã chuột cống chui được vào tận nơi mẹ con chú ở. Gã trợn mắt, run rẩy quát mắng mẹ chú, vì chú sợ không dám khóc to. Xong rồi lúc sau, chả thấy mấy em thỏ đen con đâu hết. Lần thứ nhì, mất em thỏ trắng con cũng vậy. Sau này, khi lớn lên, hiểu biết hơn, thỏ xám con có lần đã hỏi mẹ. Tại sao khi gã chuột cống bắt hai em đi, mẹ với bố không đánh cản gã lại, để gã bắt con mình đi dễ thế? Thì mẹ thỏ bảo, trời ơi con, gã chuột cống ghê gớm lắm, võ giỏi lắm, mẹ với bố sao đánh lại mà đánh. Với đánh gã, gã thù, gã sẽ ăn thịt hết bốn con còn lại. Thỏ xám con bảo, võ gì thì võ chứ, bố mẹ đều to con hơn gã. Con nghe bố dậm chân rất mạnh, sao lúc ấy bố không dậm chân, nhảy lên đá cho gã mấy đá mà cứu hai em con. Mẹ thỏ thì thào, hai thỏ nhà mình xưa nay có biết đâu mà đá, với con không biết, bố mày nhát lắm. Gã vừa thò mấy sợi râu mép vào khe chuồng, bố mày đã rung lên như cầy sấy. Muốn đánh nhau là phải có gan. Không có gan, chưa đánh đã rung, đánh sao lại hả con? Thỏ xám con lại hỏi, ừ, thôi không đánh, nhưng sao mẹ không đi báo cô Mi chú cuốn? Mẹ ghé tai nói thầm, bố con không cho báo, mà thôi con đừng hỏi đi hỏi lại, bố mà biết, bố mắng cho đấy. Không hỏi được mẹ thì thỏ xám con đi hỏi mấy chị vịt hàng xóm, hỏi cả bác gà trống tí nữa. Ai cũng bảo bố mày nhát, nhưng gã chuột cống cũng đáng sợ thật. Bác gà trống thì bảo, nói cháu đừng giận, họ hàng nhà cháu không ai bạo đâu. Nếu bạo đã không có câu ví như nhát như thỏ đế. Bác ta vừa nói vừa cười hô hố, cái màu trên đầu bác ta lại càng đỏ tí lên. Thỏ xám con nghe rất tức, mà phải vuốt bụng chịu. Người ta nói đúng quá, mình còn tức nổi gì. Từ hôm ấy trở đi, thỏ xám con chịu khó ăn cỏ tối mỗi ngày. Cỏ già, cỏ không non, thỏ xám con cũng cố nuốt, ăn cho chóng lớn chóng mập. Chừng nào thỏ xám con lớn, lớn bằng bố thỏ bây giờ, thỏ xám con sẽ đi tìm và hỏi tội gã chuột cống. Thỏ xám con sẽ đánh gã một trận chí tử, sẽ đuổi gã và vợ con gã ra khỏi xóm sân sau. Và nếu gã bướng không chịu dọn đi khỏi, thỏ xám con sẽ còn đánh nữa. Lúc đó, cô gà mái và chị em vịt sẽ không ai phải sợ hãi gã chuột cống nữa. Có chuyện gì? Mọi người lại bảo, mình phải đi tìm thỏ xám con. À không, anh thỏ xám chứ. Sao lại thỏ xám con? Để anh ấy trị cho thằng chuột cống một trận. Và trẻ con các nhà, nghĩ là tất cả thỏ con, vịt con, gà con sẽ tha hồ chạy chơi khắp mọi nơi, không còn lo bị bắt cóc, bị giết ăn thịt nữa. Bác gà trống sẽ không còn cười mỉa mai đến màu đỏ lên, và bác sẽ bảo, này, bà con ta đừng có ai ví nhát như thỏ đế nữa nhé. Ví thế là rất sai. Thì cả xóm sân sau này ai cũng bảo được như thỏ xám chưa? Ôi chào, thỏ xám con cứ vừa nhai cỏ vừa tưởng tượng ra mọi chuyện như thế mà thú vị một mình. Nhưng thỏ xám con chưa kịp lớn thì thì giờ đây gã chủ cống đã gieo tai họa xuống đầu anh em nhà Thọ đấy rồi. Hiện tại, so sức lực, đúng là Thọ xám con không thể chịu nổi một miếng cắn của gã chủ cống. Nhưng không lẽ cứ chịu khoanh tay cho gã muốn ăn thịt ai thì ăn sao? Không, không thể thế được. Tối hôm đó, đợi cho cả xóm sân sau đã tối đen như mực. Thọ xám con bấm Thọ đốm đen con. Chú thỏ này giống bố như tạc, ra một góc thật xa, chỗ nằm của thỏ mẹ. Anh đi đằng này có tí việc, hễ mẹ có gọi, em cứ giả tiếng anh, thưa mẹ giùm anh, nhớ nhé. Thọ đốm đen con thì thào hỏi lại, anh đi đâu? Anh nói thật đi, không, em mách mẹ. Anh nói nhưng phải giữ kín, không được mách mẹ đánh anh chết. Anh đi tìm chú cuốn, với tìm cô mi, anh mách tội thằng chủ cống. Chứ cứ để im như mẹ, thì rồi anh em mình sẽ chết hết. Em có bằng lòng chịu chết không? Thọ đốm đen con, co tròn, mình lại, không, em sợ bị ăn thịt lắm, nhưng đi báo thì mình có chết nữa không? Thọ xám con đáp, giọng quả quyết, không, mình đã đi báo thì chết thế nào được. Chú cúng, cô mi biết rồi, thì thế nào gã chủ cống cũng bị bắt, bị xử tử, lúc ấy gã có còn đau nữa mà mình chết. Đêm hôm ấy, đúng là chú thỏ xám con đã làm một cuộc phiêu lưu có phần hơi mạo hiểm. Mặc dầu đường đất từ xóm sân sau đến xóm nhà trên và xóm cổng ngoài chỉ có mấy bước. Đầu tiên, chú tìm cách lách qua một cái khe hở và trườn ra khỏi chuồng. Trời tối như bưng, chú còn đang nghĩ xem từ tầng trên, nơi chú ở mà xuống đất thì xuống ngã nào, thì chú đã bị hụt chân, rơi bịch xuống nền xi măng. Cũng may là chú còn nhỏ, cả thân hình chú còn nhẹ như một nắm bông, nên khi cái sự bị rơi từ trên cao xuống chỉ làm cho chú sợ hoảng lên, chứ chân tay mình mãi chú không hề bị xây xát. Đứng một lát cho tan đi cơn sợ, chú nhìn từ phía để định hướng lại nhảy đi. Phía bên phải kia là cuối xóm sân sau, nơi có đống sắt lù lù gọi là bếp ga đáng sợ. Mình mà đi lạc sang phía ấy là mình nộp mạng cho vợ chồng con cái nhà chủ cống sớm mất một ngày. Mà chú cúng cô mi thì chưa kịp biết gì hết. Thẳng trước mặt mình, nơi có nhiều đèn kia là xóm nhà trên. Nghe nói cô mi ở xóm ấy, thỏ xám con nhảy chừng 10 bước đã tới, nhưng nhìn vào đèn sáng quá, lại có người đông lắm, 6-7 người đi lại, cười nói, ăn uống nữa, thỏ xám con đành thập thò bên ngoài cửa, không biết cô mi có ở đây không? Và làm sao gọi được cô ra? Thỏ xám con ghé hai cái tai dài vào bên khe cửa, nghe ngóng, chẳng thấy tiếng cô mi đâu, chú cúng cũng ở đâu, không thấy. Chợt một cái bóng đen to lớn từ đâu nhảy chồm ra như muốn chụp lấy thỏ xám con, và một giọng ồm ồm chói tai đã cất lên làm náo động ồn ào cả cái xóm nhà trên ấy. Gâu gâu, ôi ông chủ ơi, thằng thỏ con nó sổng chuồng. Ôi chú cúng, thỏ xám con vừa reo lên thì cũng vừa đúng lúc chú cúng ngoạm vào gáy thỏ con và bêu lên đúng y như chuyện cụ cố thỏ ngày xưa ở rừng bị bắt về nhà. Câu chuyện mà thỉnh thoảng thỏ bố vẫn nhắc kể lại với các con về nguồn gốc họ hàng nhà thỏ. Cụ cố thỏ cũng bị một ông cố mấy đời gì đó của chú cúng cắn gáy lôi về y như thỏ xám con bây giờ vậy. Chỉ khác với cụ cố thỏ là cụ cố thì sợ chết khiếp đi, sợ đến mức từ đó trở đi cụ cố không bao giờ dám tơ tưởng đến chuyện tìm đường trở về rừng nữa. Còn thỏ xám con lúc này thì hoàn toàn không sợ, cũng hoàn toàn không thấy gì đâu nơi gáy hết. Thỏ xám con chỉ thấy mừng. Thỏ xám con vội kêu lên. Chú cúng, chú dừng kêu lên thế. Chú đừng mách ông chủ. Cháu đi tìm chú đây mà. Chú cúng buông thỏ xám con ra. Sao cháu lại ra đây? Bận sao ra thì ra sớm. Không được ra lúc trời tối thế này. May vừa rồi chú cắn nhẹ, lỡ chú tưởng cháu là kẻ gian, chú cắn ngập xuống cuốn họng thì cháu còn gì là cháu nữa hả? Thỏ xám con đứng xuống đất. Vâng, bận sau cháu sẽ không đi như thế này nữa, Nhưng hôm nay cháu có việc gấp phải tìm chú. Việc gấp, ra tìm chú. Việc gì thế cháu? Thỏ xám con giơ hai chân trước lên, ôm cổ chú cún, ghé tai chú nói thầm. Gã chuột cống về ở xóm sân sau gần 2 tháng nay, chú biết chưa ạ? Chú cún trợn mắt. Cháu nói sao? Gã chuột cống về ở xóm sân sau, vô lý quá. Thế gã dọn về ở chỗ nào? Ở trong cái bếp ga, chính chị vịt nhìn thấy ngay từ hôm đầu gã mới về ấy. Sao không thấy ai lên báo với cho tôi nhỉ? Thỏ xám con nói. Tại ai cũng sợ. Chú cún trợn mắt. Sợ gì? Chú xưa nay có hách dịch, có làm phiền ai đâu mà sợ. Thỏ xám con, không phải sợ chú, mà là sợ gã chuột cống. Gã đe ai đi báo, gã sẽ trả thù, mà trả thù độc lắm. Chú cún, thế gã đã kịp gây tội ác gì chưa? Thỏ xám con bùi ngùi. Rồi chú ơi, mấy ngày đầu mới về, gã đã cướp đi 2 em của cháu, rồi bắt cóc 4 trứng của bác gà mái mơ, rồi lại 3 đứa em của nhà chị vịt. Sáng nay, gã vừa đến nhà cháu, đòi mẹ cháu phải đem 1 đứa trong 4 anh em cháu đến nộp cho gã. Đêm mai, khoảng trăng mọc, cháu sẽ phải đến nộp mình cho gã. Chú cún nắm lấy 2 vai thỏ xám con kêu lên. Sao? Đêm mai cháu phải nộp mình cho gã chuột cống? Nghĩa là, gã sẽ ăn thịt cháu? Dạ. Chú cún gầm gừ tức giận. Hừ, đời nào chú lại để yên cho thằng chuột cống ăn thịt cháu? Cháu cứ về đi, chốc chú sẽ xuống. À, thôi khoan, cháu đừng về vội. Bây giờ chú cháu mình đi tìm cô Mi. Đối với bạn bè lũ nhà chuột, cô ấy có ngón võ rất hay. Chỉ có cô ấy mới trị được chúng. Cô ấy lại có nhiều mưu mẹo, có gì cô ấy sẽ bàn bạc với cháu. Còn chú sẽ hỗ trợ vòng ngoài. Làm thế nào bắt được gã chuột cống kia mới thôi. Kìa, vừa nhắc đến cô Mi, hay quá, mời cô xuống đây. Có cháu nhỏ đến tìm gặp cô đây, việc gấp lắm. Thỏ xám con vừa ngơ ngác ngẩng lên, đã thấy cô Mi từ nóc nhà cao ngất nhảy xuống. Cô nhảy nhẹ nhàng, êm hơn cả tiếng lá rụng. Chân vừa chạm đất, cô đã uyển chuyển lại phía chú cún và thỏ xám con. Trời, cô Mi có võ thật, võ cô giỏi thật. Thôi, phen này gã chuột cống chắc chết. Đến hôm sau, khi mặt trăng to tròn vành vạnh nhô lên khỏi lùm cây và đám nhà đen xì phía trước, thỏ xám con khoanh 2 chân trước cung kính thưa với thỏ mẹ. Thôi, đến giờ rồi, con đi đây. Mẹ với các em ở nhà khỏe mạnh, mẹ cho con gửi lời chào bố. Thỏ mẹ khóc. Chị khóc suốt 2 ngày nay. Lúc này chị lại càng ôm chặt lấy con mà khóc nức nở. Sáng sớm hôm nay, vừa thức dậy, thỏ xám con đã nói với chị là nó xin đi. Nó nói nó lớn nhất, để nó đi cho, chứ để em nào cũng đi tội lắm. Các em non nớt, chỉ trông thấy cái đuôi của gã chuột cống, chúng nó cũng đủ sợ rồi. Thấy con biết hy sinh cho các em, chị càng thương. Chị biết thương, chả biết làm gì để cứu con. Bàn với chồng thì không được rồi, chị chỉ còn biết khóc, bỏ cả cỏ không ăn. Khóc đến mắt đỏ như 2 cục lửa, và giọng thì khản đặc lại đến không còn ra tiếng. Hôn mẹ và hôn các em xong, thỏ xám con mở cửa chuồng, tụt xuống. Các thỏ em thò cổ ra nhìn theo, còn thỏ mẹ thì vùi đầu vào trong đống cỏ, cụp một bên tay xuống, khóc đến ngất đi. Và chị đã nghĩ, thôi từ nay, chị sẽ không bao giờ còn được trông thấy lại thằng thỏ xám con bụ bẫm nhất, và cũng là đứa con ngoan nhất, có hiếu nhất của chị. Thỏ xám con vừa tụt xuống đất, chú đã nhìn thấy cái lõi chỉ bị cắn nham nhở, nằm lăn lóc trên lối đi. Đó là ám hiệu báo cho thỏ xám con biết là chú cún hiện đang có mặt ở vòng ngoài. Tự nhiên thỏ xám con thấy vững dạ hẳn lên. Thỏ xám con nhảy dấn lên mấy bước, và yên trí là đằng sau mình đã có chú cún ép sát bụng xuống đất, trường theo mình từng bước để che chở cho mình, không để mình rơi vào nanh vuốt gã chuột cống. Còn cách một cái củi heo bỏ không là đến hang ổ của gã chuột cống. Thỏ con nhường mắt tìm, ở đây khuất ánh đèn, thỏ con phải đảo mắt tìm mãi mới thấy cái lô cuộn tóc để lấp ló dưới chân củi. Thỏ xám con đứng dừng lại, đưa 2 chân trước lên vuốt tai, ấy là thỏ đang cố nhớ, À, cô mi dặn, tới chỗ ngoặt, cháu tìm xem. Hãy thấy cái lô cuộn tóc màu vàng, cháu sẽ núp ngay vào chỗ ấy, và cháu nhử gã chuột cống lại gần. Cháu phải làm cách nào nhử được gã ra. Và cháu phải nhớ, dù cháu bị dụ dỗ ngon ngọt, hay bị đe dọa ghê gớm đến thế nào, cháu cũng không được rời khỏi chỗ một bước. Chú cuốn thì dặn đi dặn lại, không được rời khỏi chỗ. Cô mi dặn đứng đâu là cứ đứng đấy. Cháu phải nhớ, rời khỏi chỗ là mọi chuyện sẽ hỏng bét, và cháu sẽ nguy ngay, thằng chuột cống sẽ xơi tái cháu ngay. Thỏ xám con thận trọng, lùi sát lưng vào cạnh cái củi heo. Thỏ xám con nhìn quanh một lần nữa. Chú nghe như thấy tiếng cô mi thầm thì gần đâu đó, bình tĩnh, đừng sợ, có cô đây. Thỏ xám con cất tiếng run rẩy gọi, bác chuột cống ơi, bác chuột cống. Không thấy tiếng trả lời, thỏ xám con gọi to hơn, trong giọng nói vẫn cố giữ vẻ làm như sợ hãi lắm. Thưa bác chuột cống, cháu là thỏ xám con, mẹ cháu bảo cháu đến ở với bác. Bác đứng đâu ạ? Bác ra cho cháu về theo với. Lúc này mới nghe thấy tiếng khình khịch của gã chuột cống. Tiếng khịch khịch nghe xa, hình như gã chỉ mới ló ra khỏi cửa nhà gã. Dù biết chắc rất gần đâu đó đã có cô mi, chú cúng, mà vừa nghe tiếng khịch khịch, thỏ xám con cũng giật nảy mình, bộ lông xám trắng như dựng đứng cả lên, và hai tay thì như muốn cụp cả xuống. Mẹ ơi, giờ mà gã xông tới, hai mắt gã long lên, những móng chân thật sắc của gã bấu chặt vào da thịt mình, gã ngoạm vào cổ họng mình, gã tha đi. Thỏ xám con nhắm tít mắt lại, bụng những muốn quay đầu phóng thẳng một mạch về với mẹ. Nhưng thỏ xám con lắc lắc hai tay nghĩ ngợi, nếu mình bỏ cuộc chạy về thì sao nhỉ? Thì cô mi, chú cuốn sẽ không vấy bắt được gã chuột cống. Các cô, chú ấy sẽ rất buồn, bận sau thấy mình đau. Các cô, chú ấy sẽ quay đi, không thèm hỏi chuyện mình. Ừ, ai mà thèm chơi với thằng nhát, với đồ thỏ đế. Cả xóm sân sau sẽ được một mẻ cười vỡ bụng. Trời, thằng thỏ xám con lão thỏ đế, cũng phách lối, bày trò đi dụ gã chuột cống ra cho cô mi bắt. Khi đi thì hùng hùng hổ hổ nghe oai lắm, ai dè được nửa chừng. Vừa nghe tiếng gã khịch khịch, đã chạy trối chết về với mẹ. Bác gà trống tía hẳn được một phen cười nghiêng ngả. Xưa nay tôi nói có sai đâu. Đã là cái dòng nhà thỏ thì chỉ có nhát. Đã gọi là thỏ đế thì làm sao mà nảy nò ra được đứa nào là đứa dũng cảm. Cũng như dòng gà nhà tôi nói vô phép, cô vịt bỏ quá cho, làm sao vợ chồng tôi lại đẻ ra vịt con được. Tóm lại là sẽ rất xấu hổ, sẽ rất nhục. Nhưng cái đáng sợ hơn hết là mà mình chạy về thì nào có thoát. Gã chuột cống sẽ đến tận nhà mình, lôi bất cứ đứa nào, hoặc là mình, hoặc là thằng thỏ đốm đen con, hoặc là con út trắng. Và lúc ấy thì thôi, đừng hòng mà chạy đi cầu cứu cô mi, chú cúng, các cô, chú ấy sẽ nói. Thôi, hơi đâu mà cứu cái lũ hèn nhát, cứ để cho vợ chồng, con cái gã chuột cống xơi chúng nó đi cho rảnh. Thế là anh em mình cứ chết dần chết mòn với gã chuột cống. Và mẹ thỏ mới tội nghiệp chứ. Mẹ nó khóc ngày khóc đêm, khóc đến mù mắt đi, vì thương các con. Ôi, rút lại chỉ tại mình, chỉ vì cái thằng thỏ xám con này, hèn nhát. Ơ, thỏ xám con mà lại hèn nhát, không, chết thì thôi. Chứ thỏ xám con không hèn làm thỏ đế. Với này, ơ hay, vớ vẩn quá. Mình đi làm nhiệm vụ lùng bắt, nói như chú cúng, chứ phải đâu mình đi nộp mạng cho gã chuột cống mà mình sợ nào. Nghĩ thế rồi, thỏ xám con hết sợ liền. Bây giờ, thỏ xám con chỉ còn nghĩ đến công việc. Thỏ xám con giỏng tay lên, nghe lại một lần nữa. Đúng là gã chuột cống khịch khịch đấy rồi, nhưng gã vẫn đứng ở cửa nhà gã. Mọi khi gã bạo lắm cơ mà. Thì vừa mới chiều qua, chả gã đến tận nhà mình đấy sao? À thôi, chắc là gã ngờ ngợ đánh hơi, thấy có gì khăng khác, gã sợ. Bây giờ thì mình phải làm gì nhỉ? À, mình phải giả bộ thật khéo, làm sao lừa được gã, dụ cho gã đến tận đây. Thỏ xám con cất giọng run rẩy, nói cho đúng, bên cạnh phần giả, phần đóng kịch, cũng có phần run rẩy thật. Thưa bác chủ cống, cháu là thỏ xám con, mẹ cháu cho cháu đến ở với bác. Ôi, tối quá, bác chủ cống đâu rồi ạ? Tiếng khịch khịch bỗng im bặt. Im như vậy là đúng gã đấy rồi. Thỏ con lại rên rỉ gọi tiếp. Bác chủ cống ơi, bác ở đâu? Bác cho cháu theo về với. Tối, cháu sợ lắm, hi hi. Vẫn chẳng thấy gã trả lời. Mắt thỏ xám con trợt sáng lên lóng lánh. À, mình phải dọa gã thế này mới được. Ôi, tối quá, bác chủ cống ơi. Ôi, mẹ ơi, bác chủ cống ở đâu, không thấy bác ra, đón. Mẹ ra đưa con về, con đứng đây một mình sợ lắm. Mẹ ơi, mẹ. Lập tức có tiếng chủ cống đáp lại ngay. À, chào cháu, cháu đến đúng giờ quá, ngoan quá. Nào, cháu đi lại đây với bác nào. Bác gái với các em đang đợi cháu cả ở đây. Em cống con lại còn hái cả cho anh một nắm rau lang rất ngon nữa. Lại đây cháu. Trời đất, chưa bao giờ thỏ xám con lại nghe thấy gã nói năng hiền từ đến thế. Hiền cứ y như bố thỏ, y như bác cóc. Những người cả đời chẳng hề biết hại ai bao giờ. Thỏ xám con vẫn giữ nguyên giọng sợ hãi. Cháu chào bác ạ, bác cho cháu về giới. Cháu không biết đường. Ôi, đường từ chỗ cháu đến cửa nhà bác gần lắm. Mà thẳng băng, có quẹo phải, quẹo trái gì đâu cháu. Cháu chỉ việc nhảy 5-7 bước là tới thôi mà. Mà bác nghe nói, cháu chạy nhanh lắm. Cháu sắp sửa thi chạy với bác rùa có đúng không? Ồ, cháu tôi ngoan lắm. Cháu lại đây nào. Trời tối lắm, cháu không thấy đường. Hừ hừ. Gã có vẻ tức lắm, nhưng vẫn còn cố kiềm chế. Cháu đừng giả bộ thế đi cháu. Cháu có phải là mấy mụ già đâu, mà cháu cũng mắc bệnh quán gà không thấy đường. Thôi, đi lại đây đi, đừng để bác phải đợi. Mà rau lang sắp héo rồi kìa, ăn rau héo thì mất ngon, đi có phải không cháu? Nhưng cháu không thấy đường thật mà, cháu sợ. Hừ hừ, khu vực này xưa nay vẫn yên ổn, có gì đâu mà cháu phải sợ nào. Các con bác, tối chúng vẫn đi chơi có sao đâu. Trời tối cháu sợ, hay bác cho cháu về nhà cháu. Gã không nín được nữa, giọng gã nghe xin xích bực bội. Này, về là về thế nào? Thỏ con, đi lại đây mau lên. Ta đã bắt đầu bực vì mày rồi đấy. Cháu xin lỗi bác nhưng... Hi hi, cháu không đi được, cháu sợ. Hi hi. Này, thằng lõi con, mày đừng có giả bộ. Hay mày định đánh lừa tao thì mày bảo. Thỏ xám con giả bộ hòa khóc. Mẹ thỏ ơi, bác chuột cống không dẫn con về, mẹ cho con về con sợ lắm. Nghe thoáng thoáng như tiếng mụ chuột cống bàn gì với chồng. Thỏ xám con cố nghe mà không được. Đúng là vợ chồng nhà chuột đang bàn bạc với nhau thật, mụ vợ bảo. Hãy thử nghe ngóng xem xung quanh có gì. Thì chạy ù ra, lôi cổ nó về quách cho rồi, hơi đau mà dỗ dành cho mệt. Gã chuột chồng gắt gỏng. Mẹ mày không biết, tao ngờ lắm. Tại sao con mụ thỏ trắng không dẫn con đến tận nơi như tao đã giao hẹn với nó, để một mình thằng lõi con này đi, rồi cứ đứng một chỗ mà nheo nhéo. Như thế có khác gì nó đánh động cho thằng cúng. Con mi biết cái vụ này không? Thế tao mới ngợ, tao mới không ra. Chứ mọi khi tao vẫn mò đến tận nhà nó, tuốt cái xóm sưng sâu tao đi cùng. Đâu tao cũng đi, tao có sợ gì? Mụ chuột vợ thở dài đánh thượt. Ngờ thì thôi, để bận khác vậy. Bận khác mình đến tận nơi mình bắt như hai bận trước ấy. Không tiện à, hẹn với hò, đưa với đón, khiếu vể chuyện. Gã chuột chồng gắt. Ai không biết tiện, nhưng đã bảo cửa ngõ nhà nó dạo này chắc chắc lắm. Răng tao đã sắc, mà cắn không thủng, chịu. Chả có lối nào vào mà bắt con nó được nữa. Bí, không được. Tao mới phải dở cái mẹo này với mụ thỏ trắng. Đầu đuôi có thế mà cũng không hiểu. Mụ chuột vợ. Tôi hiểu rồi, nhưng bây giờ mình ngờ vậy thì mình bỏ à? Gã chuột chồng. Bỏ thế nào? Mẹ mày đừng có làm tao rối ruột. Để yên cho tao nghĩ. À, bây giờ thế này nhé. mẹ mày đi một phía, tao một phía, đi nhích, dần từng bước thôi, đánh hơi thử xem, nhìn vào từng ngõ ngách thử xem có thằng cuốn con mì, nhất là con mì, có đấy không? Hễ không có bọn nó thì mình ra, mình quắp luôn thằng thỏ con về, được không? Mụ vợ nhảy cẩn lên, kêu chít chít mừng rỡ, có thế chứ, suýt nữa thì bỏ mất cả một con mồi béo bẩm, to gần bằng mình, có vô lý không? Mới đi cà ra được vài bước, mụ đã thấy sự lo xa của chồng mụ là quá đáng, mà lẩm cẩm. Mụ chạy trở lại, toe toét bảo chồng, chả có quái gì cả. Thôi, bố mày hay tôi, ra lại, lôi cổ thằng nhóc về, đấy, bố mày có nghe nó cứ nhiều nhéo khóc đòi mẹ nó ra đón nó về không đấy? Bây giờ nó mà về mất là mình hỏng ăn. Gã chuột chồng vẫn chưa hết nghi ngờ, gã cằn nhằn. Nó về bây giờ thì mai nó lại phải ra, lo gì? Chứ đi thế này, tao ngại lắm. Mụ chuột vợ dài mõm ra nguýt chồng. Lấy gì làm chắc là mai nó lại dẫn xác đến đây? Lỡ mai nó không ra thì mình làm gì nó nào? Gã chuột chồng hít hít mũi. Mà tao nghe như có mùi gã cún đâu đây hay sao ấy. Mẹ mày thử đứng đây ngửi xem. Mụ chuột vợ, làm gì có. À thôi, có cái bao tải, tối thằng cún vẫn trải nằm, ai vừa đem phơi lên cái củi heo đây mà. Gã chuột chồng gặn lại vợ, có thật thế không? Mụ chuột vợ nói cứng, lại chả thật, bố mày không tin, bố mày lại gần cái củi heo mà xem. Thôi thế thì tao đi bắt thằng thỏ con về nhé. Ừ, đi thì đi lẹ lên, không nó bỏ về nhà nó bây giờ. Gã chuột cống bò ra phía thỏ xám con. Hai con mắt tròn đen như hai hột đu đủ. Láo liên nhìn ngược nhìn xuôi. Hai hàng ri mép rung lên nghe ngóng, thận trọng. Gã bước đi với tư thế hễ động là gã thụt về ngay. Đi khoảng 10 bước, 15 bước, vẫn yên tĩnh không có gì. Ngoài tiếng khóc thúc thích đòi về của thỏ xám con, gã nhổm người lên. Ừ, có lẽ mình cũng cẩn thận quá thật. Bố đứa nào dám tố cáo mình với thằng cún con mi mà chúng biết được. Đã không biết thì làm gì có chuyện rình mò vây bắt mình đêm nay. Hề, vớ vẩn quá. Gã bỏ dáng đi rụt rè và đổi lại dáng đi hiền lành, thử xem nên bắt chước dáng đi của ai nào. Làm sao để đến gần thỏ con mà nó khỏi sợ. Để nó sợ, nó nhắc mức là rất phiền cho mình. Dán thằng cún đi lừ đừ lúc trưa nắng nhé. Hay dán đi thằng heo con khi hắn ăn no. Đúng rồi, mình phải bắt chước dán đi đủng đỉnh hiền lành của thằng heo con. Cái thằng to xác mà chẳng có một tí oai nào, đến một thằng gà oắt cũng không thèm sợ. Hay lắm. Qua khỏi đống chai lọ và đồ bỏ, thì gã nhìn thấy thỏ xám con. Đúng có một mình thằng bé thật, xung quanh nó không có một ai. Nó co rúm lại mà khóc, nó sợ thật. Gã ló ra, lấy giọng như một người hiền lành nhất trên đời. Chào cháu thỏ con, bác đến đón. Ngay lúc ấy, một cái bóng trắng đốm đen đã từ sau cái củi heo phóng ra, chụp lên người gã. Gã không kịp chống cự lại, cũng không kịp cả việc co giò chạy, cổ họng gã, gáy gã đã như bị kẹp chặt giữa những cái vuốt nhọn. Gã chỉ kịp rú lên mấy tiếng chít chít thê thảm. Mụ chuột cống là một mụ đàn bà ghê gớm và gan dạ. Nửa năm trước, một lần mụ bị người săn đuổi, không phải một người mà bốn người với đủ thứ gậy gộc, thanh củi và que sắt. Chính mụ đã nhảy bổ vào chân một người, cắn tuế máu chân người đó ra. Nhờ món võ hiểm và liều ấy mà chuyến đó mụ thoát chết. Lần này chồng mụ kêu thất thanh không ra tiếng. Mụ biết ngay là chồng mụ đã bị rơi vào móng vuốt của cái con mi ghê gớm ấy rồi. Bình thường nếu chỉ có một mình mụ mà lỡ gặp cô mi thì mụ cũng sợ thật. Sức mụ, mụ không thể địch nổi. Nhưng bây giờ cô mi đang vướng giữ chồng mụ. Mụ chỉ còn cách nhảy ra cắn vào lưng cô mi, cắn thật đau. Hoại chăng mụ mới có thể giải vây được cho chồng mụ. Nghĩ thế rồi, mụ lừa chạy nếp dọc theo chân tường, định tìm chỗ thuận lợi nhất nhảy ra phía sau lưng cô mi mà đánh tới. Nhưng mụ đã tính lầm, bởi mụ chưa kịp xông ra thì mụ đã nghe gừ và thấy mình nằm gọn giữa hai hàm răng nhọn sắc của chú cún. Trong cơn đau đớn, mụ còn kịp nhìn thấy thằng thỏ xám con đang nhảy tưng tưng. À, thì ra vợ chồng mụ phải chết vì tay thằng thỏ ranh này. Ôi đau quá, mụ rên lên rồi ngất đi, không biết gì nữa. Sau khi cô Mi, chú cún trừ diệt được vợ chồng gã chuột cống, thì xóm sân sau lại trở lại yên vui như cũ. Nhà nọ thông sang nhà kia, cửa cứ mở toang không cần đóng. Thỏ xám con thì được biểu dương một cách trọng thể trong một cuộc họp chung của cả xóm, và cũng là một ngày ăn mừng không còn cái nạn chuột cống. Chính cô Mi đã đọc một bản báo cáo dài, trong đó có nêu kỹ thành tích của thỏ xám con, và chú cún đã gắn một bông hoa vạn thọ lên ngực thỏ xám con. Ngoài ra, thỏ xám con còn được nhận thêm phần thưởng gồm 6 củ cà rốt và một bó cỏ sữa. Về bản báo cáo, chị thỏ trắng nói chung là hễ hả. Chị chỉ hơi thắc mắc là lẽ ra báo cáo nên nêu rõ khi thằng thỏ xám con nhà chị lập thành tích là cháu mới có hơn 2 tháng tuổi, chứ chị nói bé với con nhỏ nghe nó mơ hồ quá. Người hồ hởi hơn chị thỏ trắng nữa là bố thỏ, tức anh thỏ đốm đen. Anh khoe cùng khắp với anh chị gà, với mấy cô vịt và cả với hai anh heo mới dọn đến ở, rằng thỏ xám con gan dạ là nhờ ở công anh dạy dỗ, rằng thỏ xám con trong gương anh. Bố gan dạ thì con cũng gan dạ, con nhát gan sao được. Và anh lại khoe hồi còn ít tuổi, đã có lần anh đánh nhau hẳn với lão chó bẹt dê bên cạnh nhà. Gớm, cái lão mới cao lớn làm sao. Nói vụng chú cún, nó phải cao hơn gấp 3 chú cún chuyến ấy, giá không có người can, anh đã đánh chết tươi lão chó. Nghe anh khoe khoang khoác lác, ai cũng muốn cười mà không nỡ cười. Còn thỏ xám con thì vẫn ngoan và dễ thương như cũ. Suốt buổi liên hoan, thỏ con không dám ngọ ngoại, cũng không dám nhảy nhót lung tung như mọi ngày, vì chỉ sợ người lớn chê em là có tí thành tích đã kêu căng. Thật tình, em chỉ muốn đừng ai nghĩ đã là thỏ thì tất cả đều là thỏ đế.